Chương 839, rừng rậm đại mạo hiểm. 2. Canh thứ nhất không được rồi tỷ tỷ, vạn nhất hô to lời nói, chờ sau đó lại đưa tới giống bể ỷ hiệu đáng sợ như vậy bổ kẹ mẩn muốn làm sao. A Mát thấy thế vội vàng ngăn trở may. Xác thực trong rừng rậm hô to, rất dễ dàng kinh động trong rừng rậm bổ kẹ mẩn, đến lúc đó lại xuất hiện một cái bể ỷ hiệu bọn hắn không là chết chắc sao, cho nên vô luận như thế nào, trực tiếp dùng kêu tuyệt đối là không được. Vậy chúng ta muốn làm sao? A không biết đường, không có địa đồ, lại không thể hô to. Như thế bọn hắn không phải muốn một mực bị vây ở chỗ này sao? Nàng cũng không muốn đi ra lữ hành ngày đầu tiên cũng bởi vì lạc đường mà vây chết trong rừng rậm. Nói như vậy chẳng phải là rất mất mặt sao? Loại thời điểm này, làm tiểu đệ Mát ngược lại là tương đối tỉnh táo một chút. Tính toán chúng ta đi trước đi, đi đi hướng nào? A ngươi có biết đường đi sao? Nghe được Mát lời nói may mở miệng hỏi. Nếu là không biết đường loạn đi, đến lúc đó có thể sẽ lạc đường càng sâu. Mặc dù nhưng cái này đệ đệ bình thường rất đáng tin, nhưng là loại thời điểm này cũng không thể không cẩn thận. Chúng ta bây giờ lại không biết đường trở về, tiếp tục như vậy nữa, chờ sắc trời hoàn toàn đêm đen đến về sau, làm không tốt lại sẽ xuất hiện đáng sợ bổ kẹ mẩn. Thế nhưng là chúng ta không biết đường loạn đi, cũng có thể sẽ lạc đường nghiêm trọng hơn. Vạn nhất A Dương bọn hắn tới tìm chúng ta lại tìm không thấy làm sao bây giờ? A nghe Mát lời nói sau may phản bác. Kỳ thật nàng nghĩ đến đúng, có phải không ở chỗ này chờ, tối nay Dương phát hiện bọn hắn còn không có trở về khẳng định sẽ tìm đến, vạn nhất bọn hắn rời đi, cái kia Dương bọn hắn chẳng phải là sẽ không tìm được. Sẽ không á? A Dương bọn hắn có bộ kẻ mẩn, mà lại kinh nghiệm cũng so với chúng ta nhiều, coi như tìm không thấy cũng không có việc gì. Chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm hướng về một phương hướng đi thẳng, đến cuối cùng nhất định có thể đi ra rừng rậm, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thông chi A Dương bọn hắn liền tốt. Mát nghe tiếng sau cũng là có đạo lý của mình đáp lại nói. Đây là hắn dưới mắt có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Vậy được rồi, nghe Mát phân tích, may cũng tìm không ra lời gì đến phản bác, cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này sắc trời đã tối xuống, trên cơ bản hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất. Gặp may đáp ứng về sau, Mát mở miệng nói. Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi, trời tối sẽ nguy hiểm hơn. Tỷ tỷ ngươi muốn cẩn thận một chút nha. Ta đã biết. Ta yên tâm, ta không có vấn đề. A thập cái gì thanh âm. Vừa mới mở miệng cổ vũ mình, bất quá bên tai chợt vang lên một trận quỷ dị thanh âm. Liên đối lấy đứng ở phía trước Mát cũng là bị giật nảy mình. Không khỏi mở miệng nói. Tỷ tỷ ngươi bình tĩnh một chút có được hay không, ngươi như thế kêu to sẽ đem nguy hiểm dẫn tới rồi. Ô, mặt ngoài biểu đạt chính là rất bình tĩnh, bất quá Mát kỳ thật chân cũng đang run rẩy, bởi vì xác thực chung quanh có một loại kỳ quái thanh âm, nghe, tựa như là một loại tiểu hài tử tiếng khóc, như loại này ban đêm chung quanh truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, làm sao cũng khiến người ta cảm thấy một trận sợ hãi xung tới, huống chi là một cái 10 tuổi nữ hài cùng một cái chưa tròn 10 tuổi nam hài. Không bất kể như thế nào, tỷ tỷ trước tiên đem ngươi bổ kẹ đẹp cho ta, chúng ta đi xem một chút đi. Nghĩ tới đây chỉ có chính mình cái này nam sinh, nói cái gì cũng không thể sợ, lấy dũng khi đối sau lưng nắm lấy mình bả vai may nói ra. Mà may thì là lắc mạnh đầu kinh hoàng hô. Không muốn có gì đáng xem, Mát chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi, nhanh lên cho ta. Á Mát cũng là sợ may nói nhiều rồi mình thật vất vả lấy dũng khí lại biến mất. Cho nên trực tiếp từ may trong túi eo đem bổ kẹ đèn đoạt lại, sau đó mở ra bổ kẹ đèn ánh đèn chiếu sáng phía trước hướng phía trước tìm đi. May bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi theo, Mát hướng phía trước đi đến, chỉ thấy phía trước nói một mảnh rậm rạp bụi cỏ, những cỏ dại này lớn nhỏ, thậm chí có so Mát cũng cao hơn. Mát thấy thế đẩy ra bụi cỏ đi vào, chỉ thấy phía trước một đoàn to lớn hắc sắc đồ vật chính dựng đứng tại phía trước. Nhìn thấy cái này cái bóng thời điểm hai người càng là sợ hãi kêu lớn lên. Trước mặt đồ vật tại trong gió nhẹ bãi động hơn nữa nhìn không đến chân, lập tức để cho hai người hàn ý làm sâu sắc. Tương hô ôm kêu lớn lên. Mắt không cẩn thận ấn vào bổ kẹ đẹt cái nút, cho thấy bổ kẹ đẹt bên trong phát ra thanh âm. Có bổ kẹ mẩn phản ứng, dặn cảm thụ bổ kẹ mẩn, kỳ giờ lì ạ tiến hóa trước hình thái, cô có lợi dụng trên đầu sừng đến cảm giác nhân loại cảm xúc năng lực. Bình thường rất ít tại nhân loại trước mặt hiện thân, nhưng là cảm giác được tích cực tình cảm lúc, sẽ tự mình chủ động tới gần. Bộ kẻ đẹp bên trong phát ra bắt được bộ kẻ mẩn tư liệu thanh âm, hai người nghe tiếng sau mới dừng lại thét lên. Giặt Mát tò mò nhìn bộ kẻ đẹp, lại nhìn trước mắt bóng đen to lớn, may cũng đồng dạng là nhìn chăm chú lên, nhưng mà lại càng là có chút sợ hãi nói. Gạt người bổ kẹ đẹp bên trên cùng thấy được hoàn toàn không giống mà nhất định là bổ kẹ đẹp mất linh, mắt chúng ta đi nhanh một chút đi không phải tỉ tỉ, mặc dù bộ dáng không giống, nhưng là cái này thanh âm, đích thật là rằng thanh âm không sai. A Mát nghe tiếng lại lắc đầu mở miệng nói. Hắn rất ưa thích bổ kẹ mẩn, trước hết nhất hiểu do khi lại chính là bản này dựng dục hắn trưởng thành đại địa bổ kẹ mẩn, mà rằng là tại hồ hên địa phương đều tương đương hy hữu bổ kẹ mẩn. Mắt tự nhiên càng thêm có hứng thú, cho nên nghe bổ kẹ đẹp sau khi giới thiệu, hắn cũng sẽ nghĩ, cái kia thanh âm đúng là dặn thanh âm. Liền xem như bọn chúng thanh âm, bộ dáng cũng hoàn toàn không giống, vạn nhất là bấy dập làm sao bây giờ chúng ta đi nhanh một chút. Á May lúc này trong lòng là rất sợ hãi, hận không thể nhanh lên rời đi nơi này, nhưng là Mát lại là kiên định nói ra. Cái kia tại sao có thể? Tỷ tỷ ngươi không có nghe sao, vừa mới đó là tiếng khóc gá, đó là rằng tiếng khóc, bọn chúng nhất định là gặp gỡ phiền toái gì. Nói Mát hướng phía trước mặt to lớn bóng đen đi tới, sau đó đưa tay đi đụng vào, mà May thì là lo lắng đứng ở phía sau, muốn tiến lên ngăn cản Mát, bất quá đã không còn kịp rồi, cho thấy Mát bắt lấy bóng đen kéo một cái, cho thấy một khối to lớn vải vóc bị kéo xuống, mà Mát dùng bổ kẹ đẹp chiếu xạ về sau, phát hiện khối này vải vóc là dùng đến ẩn tàng, đắp lên đi về sau, giống như liền có thể dung nhập cảnh sắc chung quanh, nhưng đã đến ban đêm liền là một mảnh đen kịt tương đối dễ dàng bị nhìn đi ra. À đây là trước mắt xuất hiện là một chiếc xe hơi, mà ô tô ngoại trừ đầu xe bên ngoài, ô tô chỗ ngồi phía sau là một cái cự đại lồng giam, nhìn rất chiếu cô dáng vẻ, hai người kinh ngạc nhìn trước mắt xe.